Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 đệ 106 chương, Đinh Ngạn Minh bị nhân viên công tác cứu đi lên thời điểm. Vẫn là thập phần mạo hiểm, mọi người đều hướng bờ biển thoái nhượng, Diệu Âm lại trực tiếp hướng trong biển đi. Có người ở kêu nguy hiểm. Diệu Âm dùng gậy gỗ cuốn lên một đoạn rong biển nhắc tới, Đinh Ngạn Minh cũng hoãn quá mức nhi. Tới, nhìn rong biển nói, trách không được vừa rồi cảm giác như vậy hoạt, nguyên lai là một đoạn rong biển, Đinh Ngạn Minh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Dương Dương nước mắt lưng tròng, hơi kém muốn tiến đến Đinh Ngạn Minh trên người đi, mọi người lại là các loại an ủi. Ở bờ biển lại ngây người một lát. Sau đó mới dẫn theo chiến lợi phẩm đi trở về lúc sau. Mọi người đem nhặt được ốc móng tay, sa cáp, bạch cáp chờ, còn có các loại tiểu con cua, rong biển, con mực chờ, toàn bộ trang lên, ước chừng có 2 thùng nhiều. Này đó khẳng định là ăn không hết, vì thế mọi người ở dùng qua cơm trưa lúc sau, dẫn theo một đại thùng hải sản, xuất phát đi trấn trên, chuẩn bị đi xem. Có hay không cái gì việc, có thể kiếm tiền, trấn trên thực mộc mạc, thị trường đến giữa trưa đều cơ hồ đóng cửa, bọn họ dẫn theo một thùng hải sản, vẻ mặt mộng bức đến, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem này thùng đề trở về đi. Miễn cho xú, mọi người vì thế phân 2 người muốn đem thùng đề trở về. Sau đó những người khác liền ngồi ở ven đường cửa chợ một mặt chiêu bài thương. Nhìn xem có hay không cái gì công tác có thể là mơ siêu bất quá một hàng qua đi. Cơ hồ đều là chiêu trường kỳ công tác, trên cơ bản không có gì ngày kết, thật vất vả nhìn đến trong đó giới liên hệ phương thức. Vài người là một phân tiền đều không có, đây là xấu hổ, lúc này, Cố Nguyệt Ảnh nhìn đến Diệu Âm động tác, liền hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Diệu Âm cầm một chương bản đồ, sau đó một bên xem. Một bên hướng quầy bán quà vặt lão bản nương hỏi cái gì, lão bản nương thập phần nhiệt tình. Cùng Diệu Âm nói rất nhiều, Diệu Âm nói thanh cảm ơn. Chỉ vào trên bản đồ mấy cái tiểu hồng vòng nói, nơi này đều là trấn trên nhất náo nhiệt thương nghiệp khu. Chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu, đoàn người đi thương nghiệp khu. Nhìn đến có phát truyền đơn, vì thế liền thò lại gần hỏi người phụ trách, còn chiêu không nhận người. Vài người chính là dùng sức cả người thủ đoạn, chẳng những giới thiệu chính mình phi thường cao lớn thượng tốt nghiệp trường học, còn có phải hay không tú 2 câu tiếng Anh Nhật ngữ tiếng Pháp. Đáng tiếc chính là, người phụ trách xem bọn họ một đám nuông chiều từ bé bộ dáng. Liền không đáp ứng, vì cái gì? Chúng ta người chiêu đầy, nhưng ta vừa mới còn nhìn đến ngươi tìm cái nam. Dương Dương có chút sinh khí. Nàng đi được mệt mỏi quá, lại hào khát, tưởng uống điểm nhi đồ vật đều không có tiền, vì thế nàng xoay chuyển đôi mắt, chạy đến bên cạnh tiểu siêu thị, cầm một lọ dinh dưỡng mau tuyến, làm nũng bán manh, muốn người phục vụ đưa cho nàng, người phục vụ là cái mang thai 5 tháng nữ sinh. Nói vài lần không được, Dương Dương liền ăn vạ không đi, còn chớp chớp mắt, bĩu môi nói, ta như vậy đáng yêu. Ngươi như thế nào có thể thờ ơ đâu? Ngươi cũng quá vô tình. Người phục vụ thập phần vô ngữ, mà bên ngoài, chờ mọi người chú ý tới một màn này thời điểm, đại cảm thấy thập phần xấu hổ, đều tưởng làm bộ không quen biết nàng, mà đúng lúc này. Đinh Ngạn Minh nghe được một trận thanh thoát đàn violon thanh. Màu bạc tuyệt đẹp, động lòng người lảnh lót, Đinh Ngạn Minh lập tức đã bị hấp dẫn ở. Hắn quay đầu. Ở trong đám người siêu tầm âm nhạc nơi phát ra. Sau đó, đương nàng nhìn đến Diệu Âm giá đàn violon, yêu nhã mà lôi kéo cầm thời điểm, tức khắc cảm thấy trong lòng bang bang thẳng nhảy ta. Ta đi, này cũng quá lợi hại đi. Siêu soái đe, mà tổ nội mặt khác thành viên, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đối mơ hồ tương đối mẫn cảm. Lập tức liền theo Đinh Ngạn Minh ánh mắt, chú ý tới làm thành một vòng đám người. Cái này vòng vây quanh người đang ở gia tăng, Đinh Ngạn Minh đã kích động mà. Hướng tới trong đám người sải bước đi qua, những người khác không rõ nguyên do, đuổi theo hắn, ai, chúng ta muốn đi quảng trường đối diện, bên kia còn có phát truyền đơn. Hắn nói không có nói xong. Đinh Ngạn Minh đã đi xa, chỉ thấy dưới ánh mặt trời. Quảng trường Trung, một cái tươi đẹp điểm mỹ thiếu nữ chính an bình mà lôi kéo đàn violon. Tiếng đàn du dương uyển chuyển, ngay cả nhất không hiểu âm nhạc người, cũng có thể nghe ra ở giữa giai điệu. Cỡ nào làm nhân tâm tình tươi đẹp, một khúc xong rồi. Diệu Âm buông đàn violon, chiều mọi người nói, nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau tiếp tục vây quanh ở bên này đám người. Có một ít lưu luyến mà đi rồi, còn có một ít trực tiếp đi trong tiệm đi dạo. Diệu Âm nhìn về phía bên cạnh cơ hồ đã ngốc rớt lão bản. Nói, ngươi xem thế nào, vừa lúc một cái đáng yêu tiểu nam hài từ lão bản bên người đi qua. Hắn túm mụ mụ quần áo nói, mụ mụ, ta cũng muốn học đàn violon, ngươi cho ta mua một cái đi. Lão bản nghe được tâm hoa nộ phóng, ở nổ vang vỗ tay cùng lại đến một cái ồn ào trong thanh âm. Nói thẳng, hào, thành giao, Diệu Âm gật gật đầu, sau đó đi đến nhạc cụ cửa hàng. Lão bản cũng vội vàng lưu đi vào chuẩn bị, nhạc cụ cửa hàng. Diệu Âm vừa mới phóng hào đàn violon, mới vừa xoay người, lão bản liền xoa xoa tay đứng ở nàng phía sau, chỉ bên cạnh bàn ghế, nói, hắc hắc, tiểu lão sư, vất vả, không bằng uống trước điểm trà đi, phí dụng liền chiêu ngươi lúc trước đề, 1 giờ 100 khối, Diệu Âm nói thanh tạ, sau đó đi qua ngồi. Uống lên khẩu trà sữa, thập phần thích ý, nhưng vào lúc này, một đám tuấn nam mỹ nữ đi đến, cầm đầu chính là một cái soái khí bức người tiểu ca ca. Hắn bay thẳng đến Diệu Âm đi tới, rất là hưng phấn nói, ngươi vừa mới kéo đến thật tốt, siêu bổng, Đinh Ngạn Minh là âm nhạc đại học ra tới. Đối với âm nhạc từ nhỏ si mê mà hắn, đụng tới âm nhạc kỹ năng cao siêu người, quả thực không thể chống đỡ. Lập tức, Đinh Ngạn Minh liền từ Diệu Âm fan, biến thành nàng đáng tin fan, vài người khác nghe được nguyên lai Diệu Âm chính là cái kia kéo cầm. Người, cũng đều thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Diệu Âm chẳng những ở học tập thượng là học bá. Hơn nữa kéo đàn violon, thế nhưng cũng có như vậy một tay. Quả thực là cùng âm nhạc đại gia không sai biệt mấy, vài người gần nhất đến trong tiệm. Đã bị các fan vây quanh. Lập tức, nhà cụ cửa hàng càng thêm náo nhiệt, lão bản nha lỗ thủng đều mau cười ra tới, chưa hôm đó. Từ Diệu Âm nơi này được đến khác loại suy tiêu làm công mọi người. Càng là đối Diệu Âm bội phục không thôi, bọn họ đi phát truyền đơn. Nhân gia còn nhấc lên bọn họ một đám chân tay vụng về. 1 giờ 15 khối, đều không muốn thuê bọn họ, nhìn lại nhân gia Diệu Âm. Một cái buổi chiều, liền thường kéo mấy đầu khúc, liền tránh 400 khối. Vả mặt sao, mọi người quả thực không mặt mũi đối camera. Vì thế, cùng ngày cá nhân độc thoại thời gian, cơ hồ mọi người, đều tỏ vẻ đối Diệu Âm bội phục. Diệu Âm mới là chân chính học bá. Bọn họ những người này, nói là học bá, nhưng là ly giáo lúc sau. Liền đem trong trường học đồ vật quên đến không sai biệt lắm mơ siêu đêm đó. Mọi người mỹ mỹ mà ở bờ biển, giá lửa trại, ăn một đốn nướng BBQ, lửa trại châm thật sự vãn. Bờ biển ngôi sao đặc biệt lương, đặc biệt mỹ, Diệu Âm nằm ở trên bờ cát, nhìn ngôi sao, đột nhiên, nàng đã nhận ra cái gì? Ngồi dậy, hướng tới một phương hướng xem qua đi, ban đêm. Gió biển thổi phất, bờ biển rừng cây thập phần ám, thường có bóng dáng thoảng qua, phảng phất là có người nào xuyên qua giống nhau, Diệu Âm vừa đi. Một bên đẩy ra cành lá, nơi này thực an tĩnh, nhưng chính là bởi vì an tĩnh, bởi vậy những cái đó sột sột soạt soạt thanh âm, liền có vẻ phá lệ mà đại. Đột nhiên, một đạo bóng dáng nhanh chóng hiện lên, Diệu Âm nhanh chóng chạy như bay đi lên. Quẹo vào thời điểm, đụng vào một thân người thương, người nọ trực tiếp ngã trên mặt đất, phía trước bóng dáng đã không thấy bóng dáng. Diệu Âm nhìn mắt chung quanh, sau đó cúi đầu, nhìn ngồi dưới đất xoa mông người ta nói. Đứng lên đi, Đinh Ngạn Minh xoa mông bò dậy. Là ngươi a, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có cái gì động vật đâu, Diệu Âm. Ngươi thấy cái gì? Sơn đen sao Ngô, có thể thấy cái gì? Chính là nghe được kỳ quái thanh âm. Sợ tới mức ta chạy nhanh trở về đi. Ai biết liền đụng vào ngươi. Còn Hảo, nói. Hắn kỳ quái mà nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thấy siêu cấp xấu hổ. Nằm thào, hắn vừa mới bị Diệu Âm đâm cho. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng nhìn nhìn lại Diệu Âm. Nàng thế nhưng một chút sự đều không có. Quá mất mặt, Diệu Âm nhìn Đinh Ngạn Minh liếc mắt một cái. Đem một chương trừ tà phù văn dán ở Đinh Ngạn Minh ngực. Sau đó không nói gì thêm. Xoay người trở về đi rồi, Đinh Ngạn Minh nhìn xem phù văn. Cười đến vẻ mặt ngóc mũ. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Kế tiếp mấy ngày, mọi người đã mở ra ý nghĩ. Liền ở nhà cụ cửa hàng khúc nhạc dạo nhạc, ca hát, đi tú chờ hấp dẫn du khách. Cũng xác thật cho bọn hắn mang đến một ít tiền lời. Ít nhất sẽ không chết đói, thẳng đến có một ngày buổi tối. Đinh Ngạn Minh phòng bên kia, lại xuất hiện sột sột soạt soạt thanh âm mơ siêu thanh âm vừa xuất hiện. Nằm ở trên giường ngủ Diệu Âm, liền trực tiếp mở to mắt, bò lên giường, nàng đứng ở đơn sơ trước cửa. Từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn lén, hắc ám đêm chung. Mấy chỉ lông xù xù hải điểu ở Đinh Ngạn Minh kẹt cửa trước dậm tới dậm đi. Tựa hồ nghĩ, như thế nào mới có thể vào cửa. Đột nhiên, một con hải điểu đỉnh khai cửa sổ khe hở. Nó pi pi kêu vài tiếng. Hồ bằng dẫn bạn, mấy chỉ hải điểu đều thấu lại đây. Muốn chui vào đi, Diệu Âm nhìn đến nơi này. Trực tiếp ngón tay vừa động. Một cái đá liền bay đi ra ngoài, đá đánh vào song cửa sổ thương. Mấy chỉ điểu cạc cạc cạc mà tản ra. Hướng tới tả hữu bốn nhìn, Diệu Âm đẩy cửa ra. Đi ra ngoài, một con quỳ dạp trên mặt đất rùa đen trực tiếp xoay người liền chạy. Tốc độ mau đến cơ hồ có thể vượt qua Lưu Thường, nhưng Diệu Âm cũng không phải ăn chay. Nàng trực tiếp một chân bước qua đi, đạp lên mai rùa đen thượng, cúi đầu hỏi, nói đi, tới làm gì? Rùa đen bị trào, mặt khác chim chóc toàn bộ đều bay đi, rùa đen ngơ ngác mà xúc ở xác. Tựa hồ cái gì cũng không biết, không nghe lời sao. Diệu Âm sốc môi mỉm cười, nói, vậy trước tạc lại nấu đi, rùa đen kinh tủng mà sốc khởi cổ. Cơ hồ không dám động, Diệu Âm trực tiếp đang muốn bái khởi thân xác xách đi. Thân xác truyền đến ồm ồm thanh âm, ta chính là bị hắn thơm nồng khí vị hấp dẫn tới. Diệu Âm cùng Đinh Ngạn Minh cơ hồ mỗi ngày đều không sai biệt lắm có liên quan. Nàng đương nhiên chú ý tới đơn ngạn danh trên người hương khí. Lúc ấy ở nàng cho rằng, này hương khí thập phần tầm thường. Rùa đen nói như vậy, có ý tứ gì? Hết chương.